Chương 1787, chương 1794, thiên thần xuất thủ. Trầm Tường âm thầm kích động lên, tuy nhiên chỉ có vài tên, nhưng bọn hắn dám đến, hẳn là có rất lớn nắm chắc. Sư tỷ cũng tới, 10 cái chiến thần chỉ mấy cái, những thứ khác đâu này. Trầm Tường không khỏi hướng xấu phương hướng muốn, Nhâm Thiên Dũng, Viên Bách Binh, Lão Ngũ, sư tỷ cùng Lão Thập, chỉ có bọn hắn 5 cái sao. Trầm Tường đã trông thấy cái này 5 tên chiến thần, bọn hắn trực tiếp đáp xuống cái kia trên tế đàn. Viên Bách Binh càng là thả ra một mồi lửa diễm, đem những cái kia tử trạng hắn thảm đệ tử đốt thành một mảnh tro tàn. Hắn không đành lòng tiếp tục xem những thi thể này chịu khổ. Tru Ma lão bất tử nhiều năm qua cẩn thận như vậy, như thế tự tin, tối chung cũng bại cái đại té ngã, ha ha. Bén nhọn tiếng cười chói tai nương theo lấy gió lạnh đánh úp lại, nguyên bản bạo động ma quái bầy lúc này đều an tĩnh lại. Trầm Tường vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nói chuyện là địa ngục ma đế, nhưng về sau cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy không phải, hắn và địa ngục ma đế từng có tiếp xúc. Vô luận thanh âm hay vẫn là khí tức, đều không giống như là địa ngục ma đế đấy. Ta thần, ngươi có thể trọng sinh, đây đều là địa ngục ma đế đang âm thầm giúp cho ngươi a. Địa ngục ma đế thân là chúng thần điện một thành viên, lại đem loại người như ngươi tai họa thần minh chi giới tà vật phóng xuất, hắn nhất định sẽ lọt vào chúng thần điện thảo phạt đấy. Nhâm Thiên Dũng thanh âm lạnh như băng, lúc này đây chết đi nhiều như vậy đồng bạn cùng sư huynh đệ, trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ, vậy mà xuất hiện một cái tà thần, hơn nữa còn là trước kia bị Tru Ma Thiên Thần giết chết đấy. Hẳn là bị đã đánh vào địa ngục, hiện tại sống lại, rất hiển nhiên cùng địa ngục ma đế có quan hệ. Hiện tại ai biết ta đi ra, mà các ngươi cũng chỉ là một đám người chết, ta sẽ tiễn đưa các ngươi đi gặp địa ngục ma đế đấy. Ta thần cười như điên, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, cho dù mặt khác cái kia 5 cái gia hỏa không chết, các ngươi yên nguyên liền lông của ta đều tổn thương không đến. Ta thần cuồng tiếu thời điểm, mặc kệ Thiên Dũng lấy ra một thanh trường kiếm, đã làm tốt dốc sức liều mạng ý định. Oanh, đại địa đột nhiên rung lên, không phải ta thần ra tay, cũng không phải Nhâm Thiên Dũng bọn hắn 5 cái, mà là những người khác, là sư phó. Vương Cẩn Thi kinh hỉ hô, tà thần, lần trước không có thể tinh lọc thần hồn của ngươi, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này quả nhiên là Tru Ma Thiên Thần đến rồi, biết được chính mình có 5 tên đệ tử chết đi, Tru Ma Thiên Thần phẫn nộ không thôi. Nguyên bản bị tà khí tràn ngập bầu trời, lúc này bắn xuống đến từng đạo kim quang, một mực cực lớn màu vàng bàn tay xuyên qua cái kia phiến mây đen, đập rơi xuống, đánh nát Ma Dương Cốc thần trận. Tại thời điểm này, không gian bỏ lệnh cấm rồi, Trầm Tường trong nội tâm mừng rỡ, vội vàng phóng xuất ra mạnh nhất không gian lực lượng, khóa chặt bốn phía ma quái. Thu, Trầm Tường động tác hết sức nhanh chóng, thoáng cái liền lấy đi hơn 10 vạn màu đen tinh thể, thoáng cái gục hạ mãn lớn ma quái. Ai làm hay sao? Một đạo thanh âm tức giận truyền đến, đây là tà thần thanh âm, mặt khác hơn 10 vạn ma quái đột nhiên biến thành hắc phong biến mất, hiển nhiên là tà thần tại bảo hộ những này ma quái. Nhóm này ma quái đều là đằng sau xuất hiện đấy, so với trước Trầm Tường gặp được đều cường lớn hơn một chút, đối với tà thần mà nói cũng là bảo bối, nhưng thoáng cái liền có hơn 10 vạn ngã xuống, điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ. Hiện tại chỉ có Trầm Tường còn đứng ở nơi đó, tuy nhiên hắn biến thành ma quái bộ dạng, nhưng tưởng tượng liền biết chắc là hắn làm, cái kia tà thần phi thường minh bạch, trước mắt cái này ma quái căn bản không phải hắn tạo ra đến cái chủng loại kia. Hỗn đản, giết chết ta nhiều như vậy bảo bối, đi chết đi, cái kia tà thần cơ hồ nổi giận. Thanh âm mang theo vô cùng oán hận. Tại thời điểm này, Trầm Tường bị một cổ phi thường đáng sợ tà ác lực lượng khóa chặt. Chết mới là ngươi. Tru Ma Thiên Thần hét lớn một tiếng, hoàn toàn oanh phá cái kia thần trận. Kim quang chiếu xạ tại toàn bộ Ma Dương Cốc bên trong, mặt đất những cái kia ma quái thi thể toàn bộ bị cái này trận kim quang tinh lọc. Trong cốc đầy đủ mọi thứ tà ma chi khí trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Tru Ma Thiên Thần, Tru Ma Thần Chưởng uy lực vô cùng, thần lực vô biên, lúc này càng là thôi phát đến mức tận cùng. Lúc này liền như là trong đêm tối liệt dương, mà ngay cả bao la vô cùng ma dương trừng rậm, bên trong hết thảy ma vật đều bị tinh lọc, toàn bộ hóa thành sương trắng tiêu tán. Loại này lực trung động lượng trước mặt trùng kích mà đến, lại để cho Trầm Tường trái tim kinh hoàng, hắn rốt cục kiến thức đến loại này cổ xưa thần điện thiên thần đáng sợ đến cỡ nào. Tru Ma Thiên Thần, Tru Ma Thần Chưởng còn không có rơi xuống, cái kia tà thần liền phát ra đau nhức hô kêu to, chỉ thấy trên không xuất hiện một đạo bóng đen, đó là đang muốn chạy thục mạng tà thần. Hắn hình thể thập phần cao lớn, nhưng Trầm Tường bọn hắn lúc này lại có thể tin tường trông thấy tà thần đang tại từng chút một bị hòa tan. Ta sẽ tìm địa ngục ma đế tính sổ đấy. Tru Ma Thiên Thần phẫn nộ một trống, thần chưởng rơi vào tà thần trên người. Lúc này đây, tà thần thần hồn đều không thể thoát đi, mà ngay cả những cái kia cường đại thần cách đều bị hủy diệt được không còn một mảnh. Còn sót lại chưởng lực yên nguyên phi thường đáng sợ, nhưng Tru Ma Thiên Thần lại có thể lập tức dừng. Cái này một phần lực khống chế lại để cho Trầm Tường bội phục, ít nhất hắn là làm không được. Đánh đi ra chưởng lực muốn thu hồi đi cực kỳ khó khăn, nếu như thao tác không tốt, còn có thể làm bị thương chính mình. Ma Dương Cốc nội hết thảy tà ma chi khí đã biến mất không còn, màu bạc ánh trăng rơi vãi, gió mát từng cơn, lại khôi phục bình tĩnh, Tru Ma thiên thần từ trên cao chậm rãi đáp xuống, đó là một quần áo mộc mạc tóc trắng lão hán, lông mày dài rủ xuống, cái eo thẳng tắp, tuy nhiên hắn lúc này rất là buồn giận, nhưng hắn vẫn không có cho người một loại nghiêm khắc cảm giác, có thể thấy được hắn bình thời là phi thường hiền lành đấy. Cái này là uy chấn thần minh chi giới Tru Ma thiên thần, nguyên bản hắn sẽ không cho người một loại rất già nua cảm giác, nhưng biết được lúc này đây bởi vì chính mình sơ sẩy mà tổn thất nhiều đệ tử như vậy, còn có 5 tên ái đồ, cái này khiến cho hắn trở nên già đi rất nhiều. Sư phó, Nhâm Thiên Dũng nhẹ hô một tiếng, Tru Ma thiên thần nhắm mắt lại, phát ra thật dài than thở thanh âm, mà khi hắn mở mắt thời điểm, nhưng thật giống như thay đổi một người, nguyên bản tràn ngập bi thống hai mắt, lúc này trở nên lợi hại vô cùng, lóe ra bức người mũi nhọn, thật giống như một thanh sắc bén vô cùng kiếm ra khỏi vỏ cái kia lập tức, trở về tĩnh dưỡng 3 tháng, 3 tháng về sau, mặt trời mọc thời gian, địa ngục thần điện ngoài cửa tập hợp, Tru Ma thiên thần thanh âm tràn ngập sát ý, Trầm Tường lúc này thời điểm biến trở về dung mạo của mình, Tru Ma thiên thần nhìn xem hắn, đến lúc đó ngươi tới hay không, thoáng cái giết chết hơn 10 vạn ma quái gia hỏa dĩ nhiên là Trầm Tường, mặc kệ Thiên Dũng bọn hắn 5 người vô luận như thế nào đều không thể tưởng được dĩ nhiên là cái này liền Tru Ma thần công đều không có học tiểu quỷ, coi như là bọn hắn, vừa mới có thể đều không có nhanh như vậy động tác giết chết đám kia ma quái, đương nhiên đi, ta cũng là Tru Ma thần điện một thành viên, Trầm Tường nói ra, huống chi ta cùng địa ngục ma đế cũng từng có quan hệ, trước kia hắn luôn đối phó ta, hiện tại ta có cơ hội đối với hắn xuất kích rồi, 3 tháng thời gian chuẩn bị, đối với Trầm Tường mà nói vẫn còn có chút gấp gáp, bất quá đến lúc đó có Tru Ma thiên thần trấn trụ địa ngục ma đế, hắn cũng không cần lo lắng mặt khác. Tru Ma thiên thần nhẹ gật đầu, liền phi thân lên, trong nháy mắt rồi biến mất, trở về chuẩn bị một chút, lần này cùng trước kia bất đồng, chúng ta rốt cục muốn đánh địa ngục thần điện rồi, Nhâm Thiên Dũng siết chặt lấy nắm đấm. Trầm Tường mở ra một đầu không gian thông đạo, nói ra, dựa dẫm vào ta đi thôi. Có thể nhanh lên ly khai cái này ma dương cốc. Lúc này mọi người tâm tình đều rất nặng trọng. Một mặt là cùng với địa ngục thần điện khai chiến, mặt khác chính là chết đi nhiều như vậy đồng bạn. Nhâm Thiên Dũng mấy người bọn hắn theo Trầm Tường không gian thông đạo ly khai, đến đi ra bên ngoài rừng rậm, thông qua ngọc bài liên hệ, bọn hắn rất nhanh liền tụ tập cùng một chỗ. Tru Ma thiên thần ly khai ma dương cốc về sau, cũng đã đem chuyện này nói cho bên ngoài đệ tử, cho nên lúc này mọi người tâm tình đều đồng dạng. Một đường không nói chuyện, mọi người mang theo bi thống tâm tình quay trở về Tru Ma thần điện. Trầm Tường bọn hắn thì là phản trở về Sơn Trang, đi vào Tiêu Cừu trong trạch tử. Thái Cường tòa nhà đã bị Trầm Tường hủy diệt rồi, hôm nay đang tại trùng kiến. Sư phó, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Cừu sau khi trở về, thở dài một hơi, dò hỏi. Đây cũng là Thái Cường muốn biết đấy. Trầm Tường đem tà thần sự tình đại khái nói thoáng một phát. Tóm lại lúc này đây chúng ta Tru Ma thần điện tổn thất thảm trọng, chủ điện thiên thần cũng rất tự trách, cho nên hắn làm ra quyết định cùng với địa ngục thần điện khai chiến. Hai cái thần điện khai chiến, không biết chúng thần điện có thể hay không ngăn cản, loại chuyện này bình thường đều là trái với chúng thần điện quy tắc a. Tiêu Cừu sờ lên đầu trọc, còn có 3 tháng muốn làm lớn một hồi, hiếu chiến hắn, trong đáy lòng vẫn còn có chút chờ mong đấy. Không, nếu như Tru Ma thần điện đối với địa ngục thần điện tuyên chiến, hơn nữa địa ngục thần điện ứng chiến lời mà nói, như vậy liền không có không tuân theo quy định, chỉ có điều đến lúc đó không thể liên quan đến mặt khác thần điện cùng thần thành. Thái Cường đối với mấy cái này quy tắc rất là hiểu rõ. Trầm Tường hỏi, nếu như địa ngục thần điện không ứng chiến đâu này? Thái Cường cho Trầm Tường rót một chén rượu, đáp, nếu như không ứng chiến, cái kia cứ tiếp tục tuyên chiến, liên tục tuyên chiến 3 lượt, đối phương đều không ứng chiến, như vậy lại đi tiến công cũng không tuân theo quy định. Đương nhiên, tuyên chiến 1 lần cần 5 ức thần tiễn, cho nên chúng ta Tru Ma thần điện muốn không bị chúng thần điện trách phạt dưới tình huống tiến công địa ngục thần điện, liền được hoa 1.5 tỷ thần tiễn. Đối với Tru Ma thần điện loại này không có gì sản nghiệp thế lực mà nói, cái này 1.5 tỷ không phải số lượng nhỏ nha. Như vậy sao được, chúng ta Tru Ma thần điện chẳng phải là bị địa ngục thần điện nắm mũi dẫn đi. Địa ngục thần điện là nói rõ để cho chúng ta đối với bọn họ tuyên chiến, nhưng lại không chịu dùng tiền. Trầm Tường biểu môi nói, Vương Cẩn Thi lúc này thời điểm đẩy cửa ra tiến đến, nói ra, chúng ta Tru Ma thần điện không cần dùng tiền, bởi vì tà thần là địa ngục ma đế thả ra, dựa theo lúc trước ước định, tà thần chỉ cần xuất hiện tại thần minh chi giới. Cái kia chính là địa ngục thần điện sai lầm, địa ngục thần điện hoặc là tiếp nhận chúng thần điện trừng phạt, hoặc là chính là bị chúng ta Tru Ma thần điện thảo phạt. Địa ngục thần điện khẳng định lựa chọn thứ hai, bị chúng thần điện liên hợp đối phó, coi như là hai cái địa ngục thần điện đều không nhất định có thể đính đến ở. Thái Cường cùng Tiêu Cừu vội vàng hướng Vương Cẩn Thi hành lễ, dù sao đây là trưởng bối của bọn hắn. Cửu sư thúc, tà thần năm đó là chuyện gì xảy ra? Cái này đoạn lịch sử giống như có rất ít người nói về. Thái Cường bình thường cũng rất ưa thích thu thập loại này câu chuyện. Bởi vì tà thần cùng tài thần là huynh đệ, tóm lại chuyện này rất phức tạp, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Năm đó bởi vì sư phó cố kỵ tài thần, cho nên mới không có hoàn toàn đem tà thần diệt trừ đấy. Vương Cẩn Thi thấp giọng nói, vậy mà có chuyện như vậy. Trầm Tường ba người bọn họ đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Vương Cẩn Thi khẽ thở dài, năm đó tài thần có thể không phải như thế, sư phụ ta hoài nghi tài thần bị người khống chế rất nhiều năm, nói không chừng hiện tại tài thần đã không phải là nguyên lai tài thần. Cái này lại để cho Trầm Tường đột nhiên nhớ tới Mỹ Đế sự tình, năm đó Mỹ Đế cũng là bị một loại phi thường xảo diệu thủ đoạn khống chế. http://truyni-ngao-ngang-the-ngang-gian-ngang-than-ngang-chôn-ngang-than-ngang-xuất-ngang-thu-3594-12.html